Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 85, họa từ miệng mà ra, bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy, đầu Đường Kiến Tâm liền nổ tung, giống như sức lực bị rút cạn hết, lảo đảo ngã về sau, sự trống rỗng hoảng loạn trong lòng làm cô khó chịu đến mức muốn phát điên. Ha ha, không ngờ khối băng kia thông suốt rồi cũng không ngốc đến nỗi nào. Chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên Anh sạch được. Hì hì, điều này phải cảm ơn các ba nồ, nếu không phải hắn hạ thuốc, chị dâu cũng sẽ không trúng phải mị cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội. Bóp, lưng Đường Kiến Tâm đập mạnh vào cây cột đằng sau, thanh âm tan nát cõi lòng còn lớn hơn cả thanh âm khi lưng bị đập mạnh khiến cho đau đớn kia. À, bên ngoài hình như có tiếng động, nick ra xem coi. Lôi Tiêu Tiêu nằm trên ghế quý phi lắc lắc ly rượu đỏ. Nick gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hành lang trống không, nào có người đâu. Dì nhỏ, dì nghe lầm rồi, đại ca còn đang họp qua video mà. Lôi Tiêu Tiêu nhún vai. Chắc là nghe lầm, nào, nói tiếp, dì nhỏ thật sự rất là tò mò đấy. Cơ mà, dì nhỏ à, dì cũng không thể bán đứng con đâu nha, đại ca mà biết con moi móc hết gốc gác của anh ấy ra chắc chắn sẽ giết con đấy. Lôi Tiêu Tiêu làm thủ thế khinh bỉ Nick, yên tâm, có dì nhỏ đây bao bọc con, đại ca con không dám lột da con đâu. Nick gật đầu cười tủm tỉm tiếp tục đề tài vừa rồi. Lời dì nhỏ nói thì anh vẫn tin, nhưng khi mà Lôi Khiếu Thiên tức giận ném anh vào từ đường thì Lôi Tiêu Tiêu rất không có nghĩa khí trốn một bên xem cuộc vui. Lúc đó Nick mới ngửa mặt lên trời rợi lệ, anh nên sớm hiểu rõ là trên thế giới này tin ai cũng được chứ không thể tin dì nhỏ a, lời bà ấy mà tin nổi thực sự tự đào hố chôn mình rồi. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời ta không đề cập tới. Đường Kiến Tâm không biết mình về phòng thế nào, bước chân mất trật tự, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Tuy rằng trước đây cô thường hay lộ ra biểu tình lạnh như băng, nhưng những lúc thật sự tức giận lại rất ít, ngoại trừ thời điểm tâm ẩn phát tác. Hôm nay, sau khi gặp Lôi Khiếu Thiên, cơn tức giận của cô đã vượt quá số lần trong mười mấy năm này. Trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại kia, nghĩ lại từng việc sau khi mình nhận được nhiệm vụ đó, nhất là lúc ở chợ đen, đầu sỏ gây nên việc cô bị thất thân. Đường Kiến Tâm siết chặt hai tay, cả người cứng đờ đứng tại chỗ 5 phút, cơn tức giận qua đi thì cười nhạt quay người đi thẳng xuống lầu. Lôi Khiếu Thiên đang cùng Đế Văn, Chris, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên mở cuộc họp qua video, sắc mặt có chút tái nhợt, bận rộn một thời gian, tối qua lại không nghỉ ngơi tốt, cho dù thân thể anh có bằng sắt cũng sẽ có lúc ngã xuống. Phía Nas, đại ca yên tâm, em sẽ nghĩ cách làm vướng chân hắn, tin rằng hắn sẽ không có thời gian đâu mà. Thông mũi, với Lôi Triển Lâm, Lôi Khiếu Thiên mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Phía sau Nas, Dự Ưng khẳng định còn có người, cậu chú ý lấy. Đế Văn gật đầu, vâng, bọn họ có một tiểu đội, thành viên khoảng 6 người, Hứa Vệ Đình, người Singapore, thân phận của hắn vô cùng phức tạp. Tô Lạc, người này tương đối độc ác, lại là trợ thủ đắc lực của Thương Hồ, hơn nữa, 18 tuổi đã đi theo bên cạnh lão gia tử, có chút năng lực. Còn hai người nữa, buôn bán súng ống đạn dược, Hỏa Đầu và Hắc Ba. Chris liền hỏi Đế Văn, sự đối địch giữa Mafia và Nas, Dạ Ưng bọn họ chưa từng nhúng tay vào, sao lần này? Sắc mặt Đế Văn có phần âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có quan hệ với Lôi Triển Lâm, Thẩm Dương Kỳ gật đầu, hơn 2 tháng này, Lôi Triển Lâm thiếu chút nữa đã bị chúng ta đánh trở về nguyên hình. Ông ta đương nhiên không cam lòng, tìm người hỗ trợ không có gì đáng trách. Người ta có nói chọc tới thỏ còn cắn người, huống chi chỉ là tìm mấy đối tượng hợp tác, nhưng không biết Lôi Triển Lâm có bản lãnh đó hay không. Lôi Trảm Thiên cười nhạt, ông ta muốn chó mà điên lên cũng biết nhảy tường. Chó cùng rứt dậu, tôi cực ông ta sẽ ngã chết ở cái bức tường ấy. Lôi Khiếu Thiên không nói lời nào, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc này, cửa bị đạp ra vang lên tiếng thật lớn. Lôi Khiếu Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên quay đầu lại nhìn Nick. Đôi mắt Lôi Khiếu Thiên nheo lại, bản thân thật sự quá phóng túng mấy đứa này rồi. Mồ hôi trên trán Nick túa ra, nhìn Lôi Khiếu Thiên như muốn khóc. Thẩm Dương Kỳ nhíu mày đứng dậy. Nick, mày còn biết quy củ không vậy? Nick tỉnh lại, phủ phục vào lưng ghế Lôi Khiếu Thiên, khóc lớn. Đại ca, không thấy chị dâu đâu nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời sửng sốt, cuối cùng vẫn là Lôi Khiếu Thiên nghiến răng nắm lấy cổ áo Nick. Chết tiệt, có gan cậu nhắc lại một lần cho tôi. Nick bật lên tiếng khóc kinh thiên, rất không có cảm giác bảo trì im lặng. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy cổ áo anh ta cũng nhào nát, mâu quang lạnh lẽo, tay phải vung quyền lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lôi Trảm Thiên chỉ kịp bật ra tiếng kinh hãi, vội vàng giải cứu Nick. Đại ca, tìm chị dâu quan trọng hơn. Nắm đấm Lôi Khiếu Thiên dừng lại, Nick mở to mắt nhìn nắm đấm trước mặt, có thể thấy rất rõ gân xanh nổi lên, tim anh ta lúc này nhảy thình thịch liên hồi.

Thấy Lôi Khiếu Thiên muốn bắt lấy cô, Đường Kiến Tâm nhanh chóng lui về sau, khẩu súng trong tay ngắm ngay ngực Lôi Khiếu Thiên, hung hăng nói. Đứng lại, anh ta còn dám tiến lên một bước nữa, cô sẽ trực tiếp bắn anh ta. Lần đầu tiên để anh ta bắt được là do cô sơ ý, lần thứ hai, còn muốn bắt cô quay lại, anh nằm mơ. Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng nhắm ngay mình kia, Lý Sử. Em dám nổ súng thử xem. Đường Kiến Tâm cười nhạt, ngón tay khẽ nhúc nhích, con ngươi Lôi Khiếu Thiên co lại, cơ hồ là bản năng né qua một bên, chật vật tránh thoát viên đạn. Lôi Khiếu Thiên, anh đáng chết. Giọng nói Đường Kiến Tâm không có chút nhiệt độ nào, nhưng Lôi Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác sợ hãi như lần này. Chết tiệt, em lại náo loạn gì vậy hả? Chương 85, 2, náo loạn. Đường Kiến Tâm cười nhạt, anh cũng xứng, trước đây cô không nên nhẹ dạ, không nên có tham niệm. Dịu dàng như thế, thế nào, xem vở kịch này rất đã nghiền chứ hả? Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng trừng mắt cô, xem cái dám mà, anh có lúc nào mà xem kịch đâu. Có ý gì? Đường Kiến Tâm chậm rãi giơ súng lên, sát khí trong mắt khiến Lôi Khiếu Thiên không dám khinh thường. Anh giỏi lắm, dùng hai viên bảo thạch để đùa giỡn tôi, biết tôi sẽ không từ bỏ bảo thạch, đưa tôi vào chợ đen, anh biết tôi có quan hệ với Lua Bano, rồi làm ra một vở kịch đặc sắc cho người bôi thuốc kích thích lên người Lua Bano. Lôi Khiếu Thiên, anh quả nhiên không thể xem thường. Tiểu Ngải nói không sai, người của Mục Thiên Minh không một ai có nhân tính, vị đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô, sao cô ấy biết những việc này? Cảm giác được huyệt thái dương đang nhảy, Lôi Khiếu Thiên tốn hơi thừa lời, còn kém là đánh ngất cô rồi mang đi, nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, cả giận nói. Ai nói, là Lôi Triển Lâm. Trong mắt Đường Kiến Tâm hiện lên tia đau đớn, cô không biết sâu trong lòng cô ý nghĩ muốn chính anh thừa nhận là từ đâu tới, nhưng hôm nay, nghe được những lời này của anh, cô mới hiểu được đây mới là cảm giác đau đớn. Cô luôn không dễ dàng tín nhiệm ai, người có thể được cô bằng lòng, cô tuyệt không cho phép phản bội. Bây giờ, hắn anh lại xé cái lỗ hổng kia ra. Tất cả tín nhiệm của cô, anh có mưu đồ gì? Đường Kiến Tâm cô có cái gì tốt mà anh ta muốn? Kiêu ngạo, hay là nhất thời ham muốn sự thần phục? Lôi Khiếu Thiên híp mắt, em có gì tốt để anh muốn đây? Anh không hề muốn gì cả. Đường Kiến Tâm gật đầu, tốt, ngón tay cầm súng hơi run rẩy, hét lên đầy tức giận. Vậy con mẹ nó sao anh lại tính kế tôi? Lôi Khiếu Thiên hung dữ. Anh chưa bao giờ tính toán em cả. Lấy bảo thạch ra thu hút cô, đó không thể gọi là tính toán, chỉ ít anh không thừa nhận. Đường Kiến Tâm cắn môi, trong ngực phập phồng. Nick nói em không thể kích động được, sẽ làm tổn thương đứa bé, mau bỏ súng xuống. Cầm súng quá nguy hiểm, Lôi Khiếu Thiên vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm, kỹ thuật bắn súng của cô anh vẫn rất bội phục. Đường Kiến Tâm sừng sốt nhìn xuống bụng mình, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người, lạnh đến tận đáy lòng. Cô luôn biết mình là một người lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được lãnh khí trên người mình. Chính vì đứa bé này, đáng giá để lão đại Ngục Thiên Minh anh tự mình xuất trận mới. Để bụng tới một tiểu nhân vật như cô đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Không phải, anh không rõ lắm sao tâm tư của cô lại chuyển sang đứa bé, anh chỉ nhắc nhở cô chú ý thân thể mình, cô không thể kích động được, nhất là trong khoảng thời gian này, tâm ẩn lúc nào cũng có thể phát tác, anh không muốn mất cô. Nhưng mà, Đường Kiến Tâm lại hiểu sai ý anh, chợt xuất hiện hận ý trong đáy mắt như đã bất chấp tất cả, cười âm hiểm với Lôi Khiếu Thiên. Đứa bé, hừ, tôi bây giờ sẽ đưa nó xuống địa ngục. Nói xong tay trái ra quyền đập mạnh xuống bụng mình. Còn người Lôi Khiếu Thiên co rút lại, hàn ý lóe lên, động tác nhanh hơn giữ chặt lấy tay trái Đường Kiến Tâm, tay phải chỉ thiếu chút là tát cô một cái, chưa hết kinh hoàng, hét lên. Em điên rồi sao, đây là một thây ba mạng đó. Ánh mắt hai người đều nhìn xuống cái tay trái kia, còn kém chút nữa thôi, chỉ cần tiến thêm không? Một ly nữa, lúc này cô đã ngã xuống rồi. Đường Kiến Tâm rất rõ ràng lực đạo tay mình, huống chi, vừa rồi cô không chút cho bản thân nửa đường sống. Cút ngay, Đường Kiến Tâm hất cái tay đang giữ chặt kia, nhưng bàn tay kia lại không chút buông lỏng, giữ chặt tay cô. Đường Kiến Tâm tức giận, nòng súng chỉ vào đầu anh, âm u nói. Thả ra, Lôi Khiếu Thiên bị họng súng đen ngòm ấy chĩa vào, chỉ có thể đứng lên, lại không chịu buông tay cô ra. Thả ra, đây là lần thứ hai, cô khó giữ được mình sẽ nói lần thứ ba. Lôi Khiếu Thiên âm trầm trừng mắt cô, sự phẫn nộ trong mắt cô khiến anh phát cáu, cô có gì mà tức giận hả, người nên tức tối là anh đây này. Tâm Nhi đáng chết, cứ vậy mà không cần con anh nữa sao? Cứ như vậy mà đưa nó đi khi nó không kịp chào đời. Lôi Khiếu Thiên, tốt nhất là anh đừng nên khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên nhìn bụng cô, chỉ có thể miễn cưỡng buông tay cô ra.